Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, đệ 1396 chương thiên hạ đệ nhất cốc. Năm, ngày này, đổi sử thần phụ trách ngoài cốc khách khứa An Nguy, hắn mới vừa cùng nghe An Nghĩa thay đổi ban, giờ phút này đang ở tuần tra các nơi. Thuận tiện hiểu biết một chút tình huống. Đột nhiên, một cái độc đống tiểu viện truyền đến tranh chấp thanh âm ni. Nếu các ngươi mời chúng ta tới, nên làm chúng ta đi vào. Như bây giờ đem chúng ta cự tuyệt ở chỗ này, không cảm thấy không hảo sao? Không sai, các ngươi làm như vậy thật sự quá không lễ phép. Các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức đem giải dược đưa đến chúng ta trước mặt tới. Bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị khách quý xin đừng tức giận. Chúng ta vào cốc thời gian là thống nhất. Oanh, phanh, người nọ nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên trong truyền đến đập thanh âm. Hiển nhiên, bị đánh chính là trong cốc đệ tử. Sử trưởng lão là trường nghĩa môn người, sử thần bên người thị vệ nói: qua đi nhìn xem. Sử thần bước nhanh đi qua đi, đẩy cửa ra liền nhìn đến bị đánh vào trên mặt đất trong cốc đệ tử. Hai cái áo xanh nam tử đứng ở một bên, mặt khác còn có một người ở bị đánh nhân thân biên, đang định tiếp tục đánh người. Trong viện người cũng chưa nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xông tới. Trước hai ngày qua người đều sẽ trước gõ cửa. Các ngươi là người nào? Sử thần liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái. Đi rồi vài bước, đứng ở trước mặt hắn. Đem hắn cùng trường nghĩa môn người ngăn cách. Mặt khác đi theo tiến vào người đi đem trên mặt đất người nâng dậy tới. Sao lại thế này? Sử thần hỏi, sử trưởng lão, bọn họ một hai phải trong cốc giải độc đan, nói muốn trước tiên đi vào tham quan, bị đánh người kia nói. Kia ba cái áo xanh nam tử nhìn sử thần, nâng cằm vẻ mặt cao ngạo nói, trưởng lão, vậy ngươi địa vị hẳn là không thấp, chúng ta muốn vào trong cốc đi tham quan. Ngươi an bài một chút đi, thiệp mời thượng nói rất rõ ràng. Chờ đại hội đương thiên tài sẽ thỉnh khách nhân nhập cốc. Cho nên, thứ chúng ta không thể vì các ngươi khai cái này trường hợp đặc biệt, sử thần nhàn nhạt nói. Nói như vậy, các ngươi là không muốn. Trung gian nam tử trầm giọng nói. Đây là quy củ, sử thần vẫn là dáng vẻ kia. Cũng không có bởi vì đối phương tức giận mà có điều thay đổi. Hảo, hảo cuồng vọng thần ma cốc. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ? Chúng ta đem các ngươi thanh danh truyền ra đi sao? Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Sử thần đạm cười. Nhưng là đáy mắt lại không có độ ấm mơn y. Này cũng không phải là chúng ta ở uy hiếp các ngươi. Là các ngươi không hiểu lễ nghĩa, như thế đối đãi khách nhân. Hôm nay các ngươi nếu là không cho chúng ta một cái giao đãi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sự, sử thần trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi. Nhìn bọn họ ánh mắt cũng dần dần biến lãnh. Giống ngươi loại này trên danh nghĩa trưởng lão, nếu bị ta nói cho các ngươi mặt trên người nói, ngươi sẽ bị hủy bỏ chức vị đi. Các ngươi nếu là tưởng chúng ta không cần đem chuyện này nói ra đi, liền ngoan ngoãn đem giải độc đan đưa lại đây, sau đó mang chúng ta đến trong cốc đi tham quan. Kia chuyện này chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sử thần mặt sau người nhìn này ba người ánh mắt đều thay đổi, hoàn toàn là một bộ xem ngốc tử bộ dáng. Này mấy cái là nơi nào tới đậu bức? Thật là chắc chắn bọn họ sẽ không ở ngay lúc này đắc tội khách khứa sao? Nói xong, sử thần nhìn bọn họ, nói xong phải hảo hảo ở chỗ này ngốc. Nếu còn dám đối ta trong cốc đệ tử như thế, Kia hai ngày sau yến hội các ngươi cũng không cần tham gia. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Chỉ số thông minh không đủ dùng. Liền không cần lấy ra tới huyễn. Bị hắn như vậy mắng. Những người đó đều nổi giận. Quát, ngươi tìm chết. Không, ta trước nay đều không tìm chết. Sử thần nói. Nhưng là nếu người khác muốn tìm chết nói. Ta cũng không phản đối. Người tới. Theo một tiếng bạo a. Một đám người chạy ra tới. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Sư huynh, làm sao vậy? Những người này tới cửa khiêu khích, ẩu đả chúng ta huynh đệ. Đại gia hôm nay nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn. Sư huynh, những người này là thần ma cốc người. Nhân gia là chủ nhân nơi này. Chúng ta như vậy, không hảo đi. Có người nhỏ giọng nói, xem ra vẫn là có một cái có đầu óc. Cái gì chủ nhân, kia cái gọi là sư huynh quát lớn. Bất quá trong cốc mấy cái tuần tra, lại không phải địa vị rất cao. Liền tính đánh bọn họ, đoạn trường cốc cùng thần ma cốc cũng không dám nói cái gì. Không sai, chúng ta chính là bọn họ mời đến khách nhân. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ bởi vì đánh mấy cái đệ tử, liền đối chúng ta thế nào sao? Đối, nếu bọn họ làm chủ nhân không hảo hảo làm chủ nhân, kia cũng liền chớ trách chúng ta. Đến lúc đó bọn họ nói không chừng còn sẽ cảm tạ chúng ta giúp bọn hắn giáo huấn này mấy cái không. Có mắt, đoạn trường cốc cùng thần ma cốc người nhìn đến bọn họ nói như vậy, tức khắc đều nổi giận. Sử thần trường lão không có địa vị, muốn thay thế trong cốc giáo huấn bọn họ. Thật đúng là tưởng khách nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà những người đó, này vọt đi lên, muốn đối phó bọn họ. Tuy rằng các ngươi là khách nhân, nhưng là ta còn là không thể không nói một câu. Tìm chết cũng không phải các ngươi loại này tìm pháp. Sử thần nói, nhanh chóng chiều những người đó công tới. Đừng xem hắn lớn lên một bộ văn nhã bộ dáng. Nhưng là này thực lực là không thấp. Đặc biệt là tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn sẽ động thủ. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, trường nghĩa môn người đã toàn bộ bị phóng đổ. Ngươi cư nhiên dám đánh chúng ta. Trên mặt đất người một đám che lại ngực hoặc là bụng, nhìn chằm chằm sử thân, ánh mắt tràn ngập sát ý. Đánh các ngươi là nhẹ. Sử thần vỗ vỗ trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, nhàn nhạt nói, tùy ý ẩu đả ta trong cốc đệ tử, thật sự cho rằng chúng ta đem các ngươi không có biện pháp sao? Các ngươi đây là cái gì đạo đãi khách? Trên mặt đất người nhìn đến ngoài cửa lớn càng ngày càng nhiều người tới vây xem, lớn tiếng kêu lên. Bên ngoài những người đó không rõ chân tướng, người nhìn đến sử thần bọn họ cư nhiên động thủ đánh khách khứa, trên mặt biểu tình xuất sắc xôn xao. Này cũng quá kiêu ngạo, thân là chủ nhân như thế nào có thể tấn công khách nhân, chính là quá cuồng vọng. Mặc kệ nói như thế nào, nhân ra trước sau là khách nhân, nào có chủ nhân ẩu đả khách nhân cách nói. Nếu bọn họ là này thái độ, chúng ta vào trong cốc, còn có thể ra tới sao? Này, trường nghĩa môn người nghe được bên ngoài động tĩnh, trên mặt hiện lên đắc ý. Chỉ cần đại gia đứng ở bọn họ bên này, này thần ma cốc liền tính là có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Đến lúc đó, còn sợ mặt trên không xử trí những người này sao? Sợ sao? Kia đại sư huynh nhìn sử thần, ngươi nếu là sợ, liền chạy nhanh quỳ xuống tới cấp gia khái cái đầu, nói không chừng ra tâm hảo, quay đầu lại các ngươi trong cốc thu thập ngươi thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hay, a phải không? Sử thần cười lạnh, sao lại thế này, Ứng Bách Xuyên thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Đại gia nhường ra một cái lộ. Hắn liền mang theo tuần tra đội người đi đến. Thiếu cốc chủ, này vài người quá cuồng vọng. Chúng ta bất quá là hảo hảo theo chân bọn họ để yêu cầu. Bọn họ thế nhưng đem chúng ta toàn đánh. Các ngươi thần ma cốc thật đúng là tính tình đại. Tùy tùy tiện tiện một người liền dám ẩu đả chúng ta. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giao đãi? Ngoặc kép, hết chương.